Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, Chiến Bán Tôn. Hứa Dương Đoạn Hậu, người nào? Hứa Dương trên mặt hơi biến sắc, hắn có thể cảm giác được ra, một luồng lớn lao khí tức, xa xa khóa phá thiên thần thoa, tựa hồ đang nổi lên tuyệt thế một đòn. Dưới tình huống này, tùy tiện phát động phá thiên thần thoa, tiến vào vết nứt không gian là phi thường nguy hiểm. Vết nứt không gian sau khi, chính là ám không gian. Nếu như ở tiến vào trong nháy mắt, gặp phải cường đại ngoại lực xung kích, sẽ để vốn là định vị hỗn loạn. Phá thiên thần thoa có thể sẽ bị lạc ở vô biên vô hạn ám không gian bên trong. Bị đáng sợ không gian loạn lưu xé nát, là ngự thú tộc người. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói, sức mạnh thật lớn, ngự thú tộc lẽ nào phái ra thế tôn cấp cường giả? Thái Ly, người tới khống chế thần thoa, tiếp tục tiến hành xuyên qua không gian. Hứa Dương kiên quyết quát lên, ta đi gặp gỡ một lần cái này ngự thú tộc cường giả. Hắn có thể từ trong hơi thở cảm giác được ra, chạy tới ngự thú tộc cường giả chỉ có một vị. Không được, Mạc Vân Hy nắm chặt Hứa Dương tay. Dương Nhi, tới nếu là thế tôn cường giả, năng lực của ngươi cũng không đủ đem ngăn lại a. Không sai, chúng ta cùng tiến lên, cùng người kia liều mạng. Có người lớn tiếng quát, không nên vọng động. Hứa Dương ở khoang tàu bên trong lướt nhanh một vòng, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Hắn trầm giọng nói rằng, bằng vào ta lấy được tình báo, ngự thú tộc thế tôn cường giả trong ngắn hạn không cách nào xuất chiến. Người tới có thể chỉ là một tên nửa bước thế tôn. Ta cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian, cuối cùng nhất định có thể chạy mất. Lại kéo dài thêm, tất cả mọi người không đi được. Thái Ly, Hứa Dương phẫn nộ quát, lại đây cầm lái. Dựa theo trước định vị, nhập liệu huyền lực, mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Thái Ly là huyền hoàng tu vi, có thể thôi thúc thần thoa. Thái Ly ngoan ngoãn chạy tới. Ở Hứa Dương phát hỏa thời điểm, nàng cũng không dám biểu thị phản đối, chỉ có thể nhỏ giọng nói rằng, người xấu, người phải cẩn thận a. Nàng ở tiên ma con đường, thấy Hứa Dương cùng âm giới đại tướng tranh đấu, biết được Hứa Dương nắm giữ đối kháng thay máu cảnh nửa bước thế tôn thực lực, cũng không phải quá lo lắng. Hứa Dương bắn ra cửa khoang, xa xa nhìn thấy một vệt ánh sáng màu máu, tự bên ngoài ngàn dặm phóng tới, trực tiếp đánh về phía phá thiên thần thoa. Nghĩ đến vừa rung động, chính là chỗ này huyết quang dẫn đến. Xem công kích này, hẳn là nửa bước thế tôn không sai. Nếu như là thế tôn cường giả, trong nháy mắt liền có thể xuyên thoa không gian tới chỗ này. Không cần khoảng cách xa công kích, Hứa Dương thầm nghĩ, lập tức hít một hơi. Trồng chất bí thuật triển khai ra, một quyền đánh vào cái kia huyết quang bên trên. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh, huyết quang bị đánh tan, tiêu tán màu máu năng lượng cũng đều bị Hứa Dương hóa giải, không có ảnh hưởng đến phá thiên thần thoa vận chuyển. Thái Ly lập tức bắt đầu xuyên qua không gian. Hứa Dương xa xa truyền âm quát lên, người đến thực lực ta có nắm. Thái Ly giòn tan nói, được rồi. Nàng tin tưởng Hứa Dương bảo đảm, lập tức triển khai ấn quyết, nhất thời dài mấy chục trượng phá thiên thần thoa, ong ong một tiếng, chui vào đen kịt vết nứt không gian bên trong. Rầm rầm rầm, lại là ba đạo huyết quang nối đuôi truy kích, hiển nhiên cái kia chưa chạy tới ngự thú tộc cường giả, đánh một lưới bắt hết chủ ý. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, một tay vung ra, ba đạo ẩn chứa phong hành pháp tắc lực lượng đao gió, như giống như giải lụa chém ra, đem cái kia ba đạo huyết quang mạnh mẽ chặt đứt. Hả? Một âm thanh uy nghiêm tự vươn xa gần truyền đến. Theo thanh âm này lọt vào tai, một đạo huyền quang tự đông bắc phương phía chân trời nhanh chóng phóng tới, chợt cố định hình ảnh ở Hứa Dương trước mặt. Độn quang tản đi, một trên mặt có khắc một đạo hình tròn ký hiệu ngự thú tộc đại hán hiển hiện ra thân hình. Vừa chính là ngươi cản lại sự công kích của ta. Cái kia ngự thú tộc đại hán quát hỏi. Không sai, Hứa Dương đáp. Tiểu tử loài người, thực lực của ngươi quả thực không sai. Ngự thú tộc đại hán cười lạnh nói. Xem ra, ngươi chính là dũng giả công hội trước hội trường. Hứa Dương, xem ra vận khí ta không phải quá xấu. Tuy rằng để dũng giả công hội tổng bộ chạy mất, nhưng bắt được ngươi cái này chính chủ. Chủ yếu mục tiêu liền đạt thành. Hứa Dương lạnh lùng nói. Không muốn quá ngông cuồng. Ngự thú tộc đại hán cười ha ha. Từ trong miệng ngươi nói ra câu nói này. Mới là thật ngông cuồng. Hứa Dương, ta tên là Cận Nguyên. Hôm nay là thay máu cảnh nửa bước thế tôn. Lần này phụng cận thái vương trường lão chi mệnh. Chuyên tới để lấy ngươi đầu lâu. Xem ngươi khí tức. Chân thực cảnh giới có điều huyền hoàng trung kỳ mà thôi. Mặc dù lấy bí pháp tăng lên gấp trăm lần thực lực. Lẽ nào thì có đánh với ta một trận tiền vốn sao? Vô chi, Hứa Dương cất cao giọng nói rằng. Được hay không được, muốn đánh quá mới biết. Hắn lo lắng kéo dài thêm. Sẽ có ngự thú tộc viện quân đến. Lúc này tay nâng một quyền. Một luồng như núi cao quyền lực oanh kích mà ra. Và về phía Cận Nguyên lồng ngực, Cận Nguyên lặng lẽ cười gằn, sau lưng huyết quang bính hiện, bàn tay dò ra, khớp xương đùng đùng vang vọng, trực tiếp nắm chặt rồi Hứa Dương oanh kích mà đến quyền lực. Đem mạnh mẽ bóp nát, thay máu cảnh cường giả mạnh mẽ thân thể, hiển lộ không bỏ sót, người coi như tăng lên thực lực, cũng nâng lên không được thân thể. Ăn ta một chiêu, Cận Nguyên hai tay bỗng nhiên hợp lại. Sau đó như hoa sen bình thường phiên nhiên tràn ra, hoa sen huyết ấn, từng đóa hoa sen màu máu, từ Cận Nguyên hai tay biến ảo ấn quyết bên trong tuôn ra, xoay tròn hướng về Hứa Dương xung kích mà đi, mà những này hoa sen màu máu, ở đi tới Hứa Dương quanh thân 10 trượng thời điểm, liền bắt đầu cấp tốc tự xoay, từng luồng cường đại hút xé lực lượng, từ xoay tròn huyết liên hoa bên trong tuôn ra. Hứa Dương cảm giác quanh thân dòng máu, hầu như muốn thoát thể mà ra, không khỏi trong lòng thất kinh. Hắn đơn trưởng dựng thẳng lên, chí tôn dòng lô từ đỉnh đầu phóng lên trời, buông xuống từng tia từng sợi tường vân khí lành, bảo vệ quanh thân, Cận Nguyên hoa sen huyết ấn. Hứa Dương đại địa chi quyền, hai người đấu mấy lần, đều không có chiếm được tiện nghi gì. Có điều, mấy cái này hiệp đấu thăm dò sau khi. Hai người đối với lẫn nhau thực lực, cũng có một đại thể hiểu rõ. Ở Hứa Dương xem ra, Cận Nguyên so với hắn chiến đấu trôi qua âm mục đại tướng. Thực lực mạnh hơn một đường, có điều cũng có hạn. Vù vù, sang sảng, hai tiếng lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ thanh âm của vang lên. Cận Nguyên cầm trong tay hai thanh liêm đao một loại loan nhận. Hứa Dương trong tay rút ra huyết ẩm kiếm. Hiển nhiên. Hai người đều quyết định kết thúc thăm dò, lấy thực lực chân chính mạnh mẽ tấn công. Hai cái nắm giữ nửa bước thế tôn cấp mấy lực lượng cường giả. Không hề bảo lưu địa chấn tay. Đấu kình khí dư âm, ở phương viên mấy trăm dặm trong hư không mãnh liệt khuấy động. Đem chu vi mây khói xé nát, lộ ra tươi thắm lam thiên. Từng đạo nhỏ vụn vết nứt không gian, ở hai người sức mạnh mạnh mẽ ra đời thành. Vặn vẹo, sau đó tan rã trong vô hình. Long Hổ Sơn tòa này vạn năm danh sơn, rốt cục gặp đại kiếp nạn. Hộ Sơn đại trận thùng rỗng kêu to, như trang giấy như thế phá vụn ra. Long Hổ Song Điện, càng là ở từng đạo kinh khí trùng kích vào sụp xuống. Liền ngay cả Long Hổ Sơn ngọn núi chính, đều bị Cận Nguyên động lại lực bên dưới một cái đánh chém. Mạnh mẽ lột bỏ trăm thước. Người này quả thực lợi hại. Hứa Dương luân phiên biến ảo kiếm chiêu. Thậm chí còn dùng tới hồn tộc đoạt tâm chi thuật lá bài tẩy. Bất đắc dĩ đối thủ tâm thần lực lượng. Hơn mình xa. Đoạt tâm chi thuật căn bản không có hiệu lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.